chấp trưởng thần quyền, chương 264-2, sợ teo tim, hạ, gocchuyenaudio.com, Diệp Dương Thành câm nín, được rồi, hai người đi kiếm ăn đi, chỗ này tạm thời không có việc gì. Triệu Dung Dung nhận được Diệp Dương Thành kêu gọi quay về xe, ngồi xuống ghế phụ lái. Triệu Dung Dung cười hỏi Diệp Dương Thành, chủ nhân không chơi sao? Diệp Dương Thành mỉm cười nói, không chơi, Diệp Dương Thành duỗi người, duỗi eo, đầy thâm ý nói. Chơi tiếp nữa cũng không ý nghĩa gì. Triệu Dung Dung cái hiểu cái không gật đầu, nói, à, Diệp Dương Thành không giải thích nhiều, Triệu Dung Dung sẽ không hỏi thêm. Lần trước Triệu Dung Dung không ngại xấu hổ như Trương Ngọc Thiến chỉ dẫn đạo làm phó, đó là người hầu thì nên có bộ dáng của một người hầu. Vì chuyện xảy ra trên sông ngày hôm nay Diệp Dương Thành đã thức trắng, tuy cơ thể hắn được cường hóa nhưng vẫn thấm mệt. Diệp Dương Thành cười khẽ, khởi động máy lao nhanh đến khách sạn. 11 giờ 40 phút chưa? Một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi, mặc đồ tây dày da vội vã chạy vào đại sảnh tầng 1 cao ốc Hoành Hải của tập đoàn Hoành Hải, nách kẹp cặp công tác bước nhanh vào thang máy. Một phút sau, cửa thang máy tầng 18 cao ốc Hoành Hải mở ra. Nam nhân mặc Âu phục mang giày da đi hướng văn phòng của Triệu Nguyên Đằng, đứng lại trước cửa, gõ cửa. Cốc cốc cốc, giọng Triệu Nguyên Đằng từ trong văn phòng vọng ra. Vào đi, nghe Triệu Nguyên Đằng trả lời, nam nhân mặc Âu phục mang giày da đẩy mở cửa văn phòng. Khi giơ tay đẩy cửa, nam nhân mặc Âu phục mang giày da nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thở phào. Nam nhân mặc Âu phục mang giày da bước vào văn phòng, đóng cửa lại. Triệu Đồng, đã điều tra rõ. Không đợi Triệu Nguyên Đằng hỏi chuyện, nam nhân mặc Âu phục mang giày da nói ngay. Đêm qua tại bờ khúc sông xảy ra sự cố vật lạ quấn chân vịt có mấy trăm xích sắt phòng hộ bị mất trộm. Trong một đêm xích sắt bị người ăn cắp dài cỡ 700 thước. Nam nhân mặc Âu phục mang giày da tạm dừng thở hổn hển vài lần, tiếp tục bảo. Lúc trước ta sắp xếp thợ lặn xuống sông xem xét, đúng. Là vật lạ quấn ở chân vịt chính là xích sắt phòng hộ bờ sông đêm qua bị ăn cắp. Triệu Nguyên Đằng không lên tiếng, mặt mày xanh mét ngồi trên ghế. Nam nhân mặc Âu phục mang giày da đến báo cáo tình hình thấp thỏm, lọ Âu đứng yên, đầu óc suy đoán linh tinh. Xích sắt bên bờ sông chạy xuống sông. Những xích sắt không chìm xuống đáy sông mà quấn vào cánh quạt của thuyền hàng. Những xích sắt không quấn của ai khác toàn nhằm vào thuyền vận chuyển trong sông của tập đoàn Hoành Hải. Tổng hợp tất cả lại, tưởng tượng, nhìn kỹ, nam nhân mặc Âu phục mang giày da nhớ đến tin đồn ở bờ sông. Nam nhân mặc Âu phục mang giày da ngần ngừ nhìn Triệu Nguyên Đằng mặt xanh như tàu lá. Nam nhân mặc Âu phục mang giày da mở miệng nói. Triệu Đồng, Triệu Nguyên Đằng sắc mặt âm trầm nói. Có chuyện gì, mới rồi, nam nhân mặc Âu phục mang giày da cắn răng nói, ta nghe người ở bờ sông nói đây là quỷ nước làm. Năm ngoái có một chiếc thuyền vận chuyển của chúng ta đụng lật chiếc xà lan, có hai người chết. Triệu Nguyên Đằng ngước lên nhìn nam nhân mặc Âu phục mang giày da. À, Triệu Nguyên Đằng lạnh nhạt hỏi, vậy ý của ngươi nên giải quyết chuyện này thế nào, ta cho rằng thà tin có còn hơn không? Nam nhân mặc Âu phục mang giày da do dự nói. Hay ta đi tìm mấy hòa thượng đạo sĩ? Triệu Nguyên Đằng hờ hững ậm ừ. Triệu Đồng, núi, gocchuyenaudio.com, lửa đè nén rốt cuộc phun trào. Triệu Nguyên Đằng đứng bật dậy, tay chộp đại tách trà đặt trước mặt quăng ra. Triệu Nguyên Đằng gầm giống, cút, nam nhân mặc Âu phục mang giày da sợ đến mức hồn phi phách tán, chạy trối chết. Triệu Hợp Đức bị dị nhân ám sát, mặc dù chuyện này hoàn toàn bị phong tỏa nhưng không phải bí mật với người Triệu gia. Triệu Nguyên Đằng là con trai cả của Triệu Hợp Đức, làm sao không biết lão gặp phải chuyện gì. Triệu Nguyên Đằng chẳng những biết Triệu Hợp Đức bị dị nhân ám sát, còn biết dị nhân đó có 8-9 phần là dị nhân hoành hành Ôn Nhạc Huyện. Triệu Nguyên Đằng có nghe nói chuyện xảy ra trong Ôn Nhạc Huyện đoạn thời gian trước, dị nhân Ôn Nhạc Huyện chôn sống mấy ngàn dị nhân, chẳng lẽ. Triệu Nguyên Đằng một mình ngồi thẫn thờ trên ghế, càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Nếu chuyện ở Tiền Đường Giang do dị nhân Ôn Nhạc Huyện làm. Triệu Nguyên Đằng lạnh người, gã hoảng loạn, không nghĩ ra cách giải quyết chuyện Tiền Đường Giang. Triệu Nguyên Đằng chụp điện thoại đặt bên bàn bấm một chuỗi dãy số. Triệu Hợp Đức mới đến viện điều dưỡng Tây Hồ khu kiểm tra sức khỏe chợt cứng người. Cái gì? Sắc mặt Triệu Hợp Đức liên tục thay đổi mấy lần, nhếch mép với bác sĩ định kiểm tra sức khỏe cho lão, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Triệu Hợp Đức nhỏ giọng nói, con khẳng định là bọn họ làm. Triệu Nguyên Đằng không vì tình huống đột ngột mà mất bình tĩnh. Con không biết có phải là bọn họ hay không? Nghe Triệu Hợp Đức hỏi lại, Triệu Nguyên Đằng lắc đầu, nói. Nhưng chắc chắn là dị nhân phá rối. Xích sắt phòng hộ bờ sông bỗng nhiên rơi vào trong nước, không phải người làm thì là gì? Triệu Hợp Đức lộ vẻ đăm chiêu, gật gù công nhận lời Triệu Nguyên Đằng. Triệu Hợp Đức trầm ngâm thật lâu sau chợt hỏi. Con định giải quyết thế nào? Phụ thân, đám dị nhân này đã giết Giật Phong. Cảm xúc Triệu Nguyên Đằng hơi kích động. Còn Thôi Miên bí thư ám sát phụ thân, giờ chĩa mũi dùi vào con, vào người của tập đoàn Hoành Hải. Phụ thân hỏi con giải quyết chuyện này như thế nào? Triệu Nguyên Đằng nói hơi chỏng nhưng Triệu Hợp Đức không giận, vì lúc này lão chung cảm xúc với gã. Triệu Hợp Đức cũng cảm thấy lạnh gáy. Lần trước Triệu Hợp Đức lợi dụng tổ chức sát thủ Cửu U giặt cái bẫy, lão định dùng cơ hội đó túm đám dị nhân ra khỏi bóng tối. Cường hóa không ngờ đối phương cảnh giác hơn lão nghĩ rất nhiều, xin chính phủ cho cao thủ quân đội đi giám thị vậy mà không thấy mặt đối phương đâu, bị người dắt mũi đi như con khỉ. Từ sau đêm đó tổ chức sát thủ Cửu U cũng bặt vô âm tín. Triệu Hợp Đức không ngốc, lão đoán được tổ chức sát thủ Cửu U đã toàn quân bị diệt. Sau này tin tức dị nhân Ôn Nhạc huyện đặt cái bẫy chôn sống hơn 3.000 dị nhân chui vào lỗ tai Triệu Hợp Đức thì lão sợ ngây người. Trời, đây không phải 3.000 con dê mà là 3.000 dị nhân. Dị nhân Ôn Nhạc huyện đã chôn sống hơn 3.000 dị nhân có thực lực cường đại đến mức nào? Đối với Triệu Hợp Đức đây đã vượt qua cực hạn lão chịu đựng. Chuyện Triệu Hợp Đức lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, dị nhân Ôn Nhạc huyện tìm tới cửa. Triệu Hợp Đức chỉ biết chửi thầm tổ chức sát thủ Cửu U không nhân hậu, lộ tin lão làm chi. Triệu Hợp Đức cắn răng nói với Triệu Nguyên Đằng, bây giờ ta gọi điện cho quân đội con. Triệu Nguyên Đằng không đồng ý hay phản đối, chỉ góc chuyện audio.com, tung ra một vấn đề, mấy cao thủ quân đội có thể xử lý mấy ngàn dị nhân không? Triệu Hợp Đức đứng chết chân, cách chương.